Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, bại lộ. Đại đất hoang bên trong, Lương Hưng mang theo dò đường lính trinh sát, vùi ở tuyết vỏ bọc trong không nhúc nhích. Sau đó phương vị trí, đại bộ đội cũng cấp tốc đình chỉ thúc đẩy, toàn viên nằm sấp, chuẩn bị tránh ra phía trước cách đó không xa quân địch. Ven đường, Phổ Hệ quân đoàn 4 tên binh sĩ ngay tại đi tiểu, lại thấp giọng trò chuyện với nhau, mà phía sau bọn họ đại khái chừng 100 mét vị trí. Có một chỗ còn chưa kịp rút đi nơi đóng quân, binh bại như núi đổ, phong sơn khẩu cùng quốc lộ tuyến chính diện bị đánh xuyên về sau. Phổ Hệ quân đoàn cũng chỉ có thể rất đột nhiên hướng về sau rút quân. Cái này khiến rất nhiều tiếp tế đơn vị, hậu cần đơn vị đều không có cái gì thời gian phản ứng. Chỉ có thể từ bỏ một chút đồ quân nhu, nhanh chóng rút lui. Cái này nơi đóng quân chính là bị đại bộ đội từ bỏ. Trước mắt còn thừa lại mười mấy tên lính, chuẩn bị đốt cháy đồ quân nhu rút lui. Bốn tên binh sĩ đái xong, dẫn đầu nhất người buộc lên vũ trang mang, quay đầu nói ra, đi. Tại không có bất luận cái gì sĩ quan giám thị dưới, bốn tên Phổ Hệ quân đoàn binh sĩ vậy mà tại ven đường xếp hàng, chỉnh tề xếp thành một loạt, hướng nơi đóng quân phương hướng đi đến. Lương Hưng giấu ở tuyết vỏ bọc trong, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lướt qua ven đường, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sàn sạt, đúng lúc này, đất tuyết chung không biết ai rất nhỏ bỗng nhúc nhích, đưa tới tuyết động sụp đổ, tạo thành nhất định tiếng vang. Mặt đường lên, một tên sau cùng binh sĩ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đại đất hoang, giống như có âm thanh. Còn lại ba người lập tức giơ thương, cũng hướng về sau nhìn lại. Dải đất bình nguyên ban đêm là phi thường đen kịt, bởi vì nó theo thành thị không giống, không có nhiều như vậy phức tạp kiến trúc, cũng liền không tồn tại thường quy phản quang điểm, tầm nhìn mạnh yếu, cũng hoàn toàn nhìn mặt trăng phát huy. Vì lẽ đó bốn tên binh sĩ quay người về sau, là nhìn không thấy cái gì con đường tình huống, chỉ có thể nhìn thấy hai bên mênh mông vô bờ tuyết lớn địa phương. Bông tuyết là phản quang, sáng lấp lánh liên thành một mảnh, không có gì tình huống a, có phải hay không là chuột? Hai tên binh sĩ không nhìn ra cái gì, chậm rãi để súng xuống, chuẩn bị tiếp tục đi trở về. Mà tên kia dẫn đầu lão binh, thì là biểu lộ có chút dị thường. Thường chạy đường dài lão tài xế, hẳn là đều nghe nói qua một câu, gọi đi đường ban đêm, thà đi hắc không đi cho. Lời này là có ý gì đâu? Chính là nói nếu như ô tô muốn tại ban đêm hành xử, tốc độ xe rất nhanh lời nói. Tài xế kia nhìn thấy mặt đường trên có loại kia màu xám khu vực, lại thấy không rõ là cái gì, liền nhất định phải mau đánh đà tránh đi, bởi vì nơi đó khả năng rất lớn là hố nước, hố sâu, hoặc là không có nắp giếng mã hồ lô vân vân. Bởi vì tia sáng vấn đề, nó sẽ biểu hiện thành cho xác. Giờ phút này, tên kia thường tại Tây Bắc tiến lẫn vào lão binh, liền thông qua phương thức như vậy phát hiện tuyết lớn trong đất dị thường. Hắn nhìn không rõ ràng trong đống tuyết tình huống, nhưng lại chú ý tới gần một chút cùng cách đó không xa. Đất tuyết trong có lít nha lít nhít tiểu hắc vòng. Điều này nói rõ, những địa phương kia là không có tuyết động, không phản quang. Vì lẽ đó nhìn từ đằng xa, chính là vòng tròn màu đen. Lão binh kinh nghiệm phong phú, không nhúc nhích thanh sắc, chỉ quay người mang theo còn lại ba tên binh sĩ, tiếp tục đi trở về. Ước chừng 50 mét có hơn về sau, lão binh đột nhiên giơ lên tự động bước, điều thành đơn điểm hình thức, nhắm ngay ven đường một chỗ chấm đen nhỏ. Người đây là, không nên động, giống như có người. Lão binh ghìm súng, hướng về phía chấm đen nhỏ liền muốn ôm hỏa. Cang, Lương Hưng đột nhiên đứng lên, hai tay cầm súng khai hỏa. Phốc, lão binh không sai cấp bách phòng, tại chỗ lui về sau ba bước. Tiên sư nó, lọt. Lương Hưng trừng mắt hạt châu mà quát, nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất xông vào nơi đóng quân. Tiếng nói rơi, con đường bên cạnh cất giấu 50 mấy tên lính toàn bộ đứng dậy khai hỏa. Cộc cộc cộc, kịch liệt tiếng súng vang lên. Bốn tên binh sĩ tại bất ngờ không vội phòng bị nháy mắt bị đánh bại. Tên kia ngã trong vũng máu phổ hệ quân đoàn lão binh. Kéo cổ giống lên một tiếng. Địch tập, khoảng cách song phương rất gần. Lão binh gọi hàng thời điểm, Lương Hưng đã dẫn người vọt lên. Đồng thời có hai tên số tuổi tiểu nhân lính trinh sát. Bộ óc nóng lên phải nhờ vào gần. Đừng mẹ hắn tới gần. Xa một chút nổ súng. Lương Hưng trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Quả nhiên, Lương Hưng vừa hô xong. Tên kia lão binh dưới thân đột nhiên vang lên tiếng nổ. Thân thể trực tiếp bị tạc thành khối vụn. Hắn biết mình chạy không được. Vì lẽ đó dứt khoát tự bạo. Mà nếu như cái kia hai tên binh sĩ đần độn dựa vào đi. Giờ phút này khẳng định cũng mất. Hai tên tân binh lòng còn sợ hãi. Tròng mắt trừng căng tròn. Đứng tại nguyên điểm hướng về phía mặt khác ba tên binh sĩ một trận điên cuồng thình thịch. Sẽ đối phương đánh thành cái sang. Mới tính xua tán đi sợ hãi trong lòng. Xong, xong. Lương Hưng bước chân không ngừng. Mang theo đám người lao thẳng tới nơi đóng quân. Hậu phương, đại nha phát hiện trước điểm lót. Cũng lập tức mang theo đại bộ đội vọt lên. Mấy chục giây sau, nơi đóng quân bên trong vang lên kịch liệt giao chiến âm thanh. Nhưng lưu thủ lấy chuẩn bị đốt cháy đồ quân nhu phổ hệ binh sĩ quá ít. Hoàn toàn hình thành không được hữu hiệu phản kích. Chỉ là một cái chạm mặt liền bị đánh nát. Mà đại nha binh cũng biết rõ đối phương hung tàn. Đánh chính là đã dứt khoát lại cẩn thận. Vì lẽ đó không có tạo thành thương vong gì. Trong nội viện, Lương Hưng mang theo người bên cạnh nhanh chóng lục soát từng cái doanh trướng. Rất nhanh tại nhất cạnh góc một chỗ trong trướng bồng phát hiện một tên sau cùng địch quân binh sĩ. Tay phải hắn bóp lấy súng. Tay trái cầm thông tin thiết bị ngay tại gọi hàng. Thông cáo, bên ta tao ngộ địch tập. Có một nhóm người số chỉ ít tại 100 người trở lên quân địch bộ đội đã thẩm thấu đến quân ta phần. Đuôi, xin mời tất cả bộ chỉ huy làm tốt. Cang cang, Lương Hưng đứng tại cửa. Hai thương điểm xạ trực tiếp sẽ đối phương đánh chết. Quy, ngươi là chi bộ đội đó. Thông tin thiết bị chung còn tại vang lên đối phương đáp lại thanh âm. Cang cang, còn lại binh sĩ xông vào trong phòng. Hướng về phía báo tin binh sĩ lại bổ hai thương. Mới tính triệt để yên tâm. Ngoài viện, đại nha bọn người chạy vào thời điểm. Chiến đấu đã kết thúc. Lương Hưng mang theo người đang kiểm tra lấy từng cái lều vải. Tình huống thế nào? Đại nha mang theo súng. Xông đi lên hỏi một câu. Báo cáo doanh trưởng. Toàn diệt quân địch 20 mấy người. Bên ta không nhân viên thương vong. Một tên binh lính sau khi chào trở lại. Đại nha nhẹ nhàng thở ra. Vừa muốn tiếp tục tra hỏi. Lương Hưng đã đi ra. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Tiên sư nó. Cái này tao ngộ chiến phát sinh quá không phải lúc. Thế nào? Đại nha hỏi, bên trong có cái binh, trông thấy chúng ta tới, ngay lập tức dùng thông tin thiết bị đem tin tức truyền ra ngoài. Lương Hưng nhíu mày nói ra, chúng ta lọt, mẹ nhà hắn, đại nha nghe nói như thế, cắn răng mắng, điểm là thực xui xẻo a. Chúng ta nghiêng chen vào, đã tiến vào phổ hệ quân đoàn rút quân đại bộ đội bên trong. Tiếng súng một vang, tin tức cũng truyền ra ngoài. Náo không tốt, lập tức sẽ có người tới giáp công chúng ta. Lương Hưng tốc độ nói rất nhanh nhắc nhở nói. Chúng ta đến nhanh lên rút lui. Đại nha quay đầu nhìn thoáng qua cái này nơi đóng quân. Trầm tư vài giây sau hỏi. Cái này mẹ hắn tựa như là cái điểm tiếp tế a. Báo cáo doanh trưởng, chúng ta phát hiện tiếp tế nhà kho. Bên trong có đạn dược. Một tên binh lính chạy tới hô. Còn có chút ít pháo cối. Đại nha ngơ ngác một chút. Còn có những vật khác sao? Có. Phía trước dẫn đường. Đi qua nhìn một chút. Đại nha phất tay hô. Cũng liền hơn một phút đồng hồ công phu. Mọi người đi tới bốn chiếc xe cho quân đội bên cạnh tiếp tế trong kho hàng. Đại nha vào nhà về sau. Tên lính kia rất hưng phấn chỉ vào quân giới cái dương nói ra. Còn có chút ít RPG đâu. Đại nha căn bản không quan tâm quân giới. Chỉ quay đầu nhìn về phía chung quanh về sau. Ánh mắt sáng lên. Chuyện hơn ngàn chương.